Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Kiên quyết không làm Ngự Hồ đại đế. 1/3. Tô Thanh Lăng khoảng thời gian này tuyệt không từ bỏ đối với Thần Hà thiếu phong chủ bị giết sự kiện điều tra. Giang Trường Phong luôn miệng nói không có chút nào liên quan, chỉ là giao dịch, vậy liền tiếp tục làm giao dịch. Chỉ cần mình cầm tới hắn muốn tin tức, Giang Trường Phong còn có thể cự tuyệt hay sao? Các ngươi Thiên Yêu lĩnh đối với ngoại giới hiểu rõ không ít. Tình báo đến rất nhanh, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Tô Thanh Lăng cười nhạt một tiếng, sinh tồn thủ đoạn mà thôi. Tại tình báo thu thập phương diện, không dám nói Đông Hải thứ nhất, nhưng cũng số một số hai. Giang Trường Phong gật gật đầu, hỏi, loại lực lượng kia, ngươi có thể hiểu rõ? Không có, chính là tộc bên trong nhất tộc lão cha được. Đối phương giấu kín vô cùng tốt, biến mất rất nhanh. Tô Thanh Lăng lắc đầu, vô luận là thân thể, còn là thần hồn, đều không thể trực tiếp nhìn trộm, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn xuất thủ. Giang Trường Phong lông mày vặn lên, việc này xác thực khó giải quyết. Thiên Yêu Hồ tộc tộc lão thực lực bất phàm, gặp Giang Trường Phong suy nghĩ sâu xa, Tô Thanh Lăng chấm dứt cắt nói, Trường Phong sư huynh, Thanh Lăng có thượng hạng chữa thương đan, còn mời không muốn ghét bỏ. Không cần, Giang Trường Phong khoát tay nói, ta thương thế không nghiêm trọng, ngươi đi đi. Trường Phong sư huynh, là không có tẩu hỏa nhập ma à? Tô Thanh Lăng nháy mắt nói. Giang Trường Phong khóe mắt hơi nhảy, ta có đan dược, ngươi mau mau rời đi, không phải vậy ta gọi ngươi. Trường Phong sư huynh nếu muốn cầm xuống Thanh Lăng, Thanh Lăng thúc thủ chịu trói, tuyệt không phản kháng. Tô Thanh Lăng ôn nhu nói, Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta liền nhớ ngươi cách ta xa một chút, ngươi cái hồ ly tinh, ngươi đi đi, ta thương thế không cần ngươi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Giang Trường Phong thản nhiên nói, kia Thanh Lăng đi trước một bước, nếu có cần tùy thời kêu gọi Thanh Lăng. Tô Thanh Lăng hiện ra nguyên hình, nhảy cửa sổ rời đi. Chờ một chút, Trường Phong sư huynh, là không nỡ Thanh Lăng. Đem cửa sổ mang lên, đóng thật chặt. Tô Thanh Lăng, ngoặc kép, đóng kỹ cửa sổ. Bạch Hồ Ly một mặt buồn bực rời đi. Giang Trường Phong ngồi xếp bằng tu luyện, tiếp tục dùng linh lực tắm thân. Đối với Tô Thanh Lăng, không có ác cảm gì, cũng không có cảm tình gì. Người có thiện ác, yêu cũng chia tốt xấu. Còn nữa, Thiên Yêu Hồ tộc, đối với mình cũng rất khách khí. Yêu tộc tu luyện, khai khiếu mới có thể miệng phun nhân nhãn, đạo quả mới có thể hóa thành nhân hình. Mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều sẽ kinh lịch lôi kiếp thuế biến. Tại độ kiếp phương diện, yêu tộc là hành gia, tất cả đều là một đám gặp phải sét đánh đồ chơi. Đến mức lưu Tô Thanh Lăng ở bên người, hoặc là tìm chỉ nữ yêu bồi tiếp, hắn không nghĩ tới, căn cứ kiếp trước các loại cố sự, cùng yêu tú ân ái, tất cả đều không có kết cục tốt. Vô luận là lùm cỏ anh hùng Hứa Tiên, còn là Ngự Hồ đại đế Thương Trụ Vương, tất cả đều chơi xong. Bình thường người tú ân ái, nhiều lắm là chết mau. Cùng yêu tộc tú ân ái, kia là chết thê thảm. Nghĩ tới những thứ này, Giang Trường Phong kiên quyết sẽ không làm Ngự Hồ đại đế. Căn cứ Tô Thanh Lăng lời nói, đối phương chưa hẳn tại Bách Vân Quốc, tất nhiên sẽ đi ma quật. Vậy chờ đến trừ ma ngày đó, lại dò xét không muộn. Giang Trường Phong nội tâm suy tư, hiện tại tìm thực sự là phí sức, không có kết quả tốt, mà lại đối phương thân có quỷ dị lực lượng, nếu là bị đối phương phát giác, vẫn không có thể tìm ra. Vậy liền đả thảo kinh xà, chờ tiến ma quật, chỉ cần dám nhảy ra, trực tiếp chơi chết ở bên trong. Sau khi hiểu rõ, Giang Trường Phong tiếp tục dùng linh lực tắm thân, đến mức các đại thế lực thì đang thảo luận Giang Trường Phong sự tình. Bọn hắn dò xét, tất cả đều là thật, tẩu hỏa nhập ma. Không có thời gian 2-3 năm, căn bản không có khả năng dưỡng tốt. Vô luận là cửu kiếp nhất trọng cao thủ, còn là cửu kiếp đỉnh phong, tất cả đều không nhìn ra sơ hở. Liền xem như trong lòng có hoài nghi, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Mà Tế Phong Chu đám người, nội tâm kiên định cho rằng, Giang Trường Phong khẳng định tẩu hỏa nhập ma, một cao thủ nhìn lầm. Bọn hắn tất cả cao thủ đều nhìn lầm. Trước kia đối phó Giang Trường Phong không có chút nào nắm chắc, nhưng bây giờ hắn tẩu hỏa nhập ma, chính mình còn không thể khi dễ một chút. Cái này là cơ hội. Tế Phong Chu ngoài miệng nói tốt, nhưng trên thực tế căn bản cũng không dám ra tay với Giang Trường Phong. Bằng không, dùng tính tình của hắn, đã sớm trước tiên đánh lại nói, Giang Trường Phong, là chính ngươi bất tranh khí, ta Tế Phong Chu, truyền kỳ con đường tái khởi. Tế Phong Chu trong đôi mắt, bắn ra kích động quang mang, lần trước tại Thiên Viêm Đảo, kia thuần túy là ngoài ý muốn, lần này sẽ không, chính mình hội nắm chắc cơ hội này. Sáng lập một cái bất bại truyền kỳ, hắn chưa từng cho rằng chính mình tại Thiên Viêm Đảo bại Giang Trường Phong chỉ là nhặt cái tiện nghi mà thôi. Đông Hạ Thiên Viêm cũng giống như thế, cho dù là tẩu hỏa nhập ma sau Giang Trường Phong đánh bại hắn, đồng dạng có thể danh dương thiên hạ. Các đại tông môn đệ tử ma quyền sát trưởng, Cổ Hoang Tông cùng Thiên Lôi Điện lại là đưa tới không ít linh dược cùng thuốc chữa thương thăm viếng Giang Trường Phong, trong đó thậm chí có không ít cấp 6 linh dược, cấp 6 thượng phẩm chữa thương đan. Đối với những này đưa tới chỗ tốt, Vân Mộng Vũ cùng Huyền Thiên Phong chủ ai đến cũng không có cự tuyệt. Chiếu đơn thu hết, hai tông cũng cố ý tiện thể nhắn, trừ ma chi chiến, hai tông sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Giang Trường Phong nhìn xem đưa tới đồ vật, cau mày nói, Cổ Hoang Tông cùng Thiên Lôi Điện, có phải là nhìn ra cái gì? Ngươi không hiểu rõ hai tông này. Vân Mộng Vũ mừng khấp khởi mà nói, hai cái này tông môn rất giàu có, rất giàu có, thần thiên cùng hắn so sánh với như thế nào? Giang Trường Phong nhíu mày, lần này tới lục đại tông môn, thần thiên đệ bát, Cổ Hoang cùng Thiên Lôi là đệ lục đệ thất, xếp hạng còn tại bọn hắn phía trên. Thần Thiên Tông cùng bọn hắn chênh lệch không lớn, liền xem như suy sụp, nội tình cũng không tổn thất bao nhiêu. Vì cái gì nhà mình sư tôn nói thẳng bọn hắn rất giàu có? Nếu quả thật rất giàu có, Hải Hoàng Tông trước 4 cái tông môn không chạy đi lừa đảo chúng ta? Vân Mộng Vũ bĩu môi, chúng ta chính là quỷ nghèo, hai người bọn họ tông môn chiếm cứ không ít tài nguyên, mà lại một mực là cùng tiến lùi. Cổ Hoang Tông cùng Thiên Lôi Điện, hai đại tông môn cùng tiến lùi, quan hệ cực sâu, động trong đó một cái tông môn chính là động hai cái. Như thế tình huống dưới, liền xem như trước 4 mấy cái tông môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hai đại tông môn liên thủ chiếm cứ tài nguyên càng nhiều, tự nhiên so thần thiên giàu có. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tặng đồ vật rất chân quý, nhưng đối với hai tông không coi là cái gì. Vân Mộng Vũ lại nói, bất quá hai cái này tông môn đối với Trảm Yêu Trừ Ma rất để bụng, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm, tâm nhãn cực nhỏ, chịu không được khí. Trảm Yêu Trừ Ma rất để bụng, cực kỳ bao che khuyết điểm, tâm nhãn nhỏ, chịu không được khí, loại này tông môn nhất định phải rời xa. Điển hình chính là đánh tiểu nhân, ra ra không trêu chọc bọn hắn liền tốt. Bọn hắn xuất thủ cũng rất lớn phương, từng cái giàu đến chảy mỡ. Ta thích nhất cùng bọn hắn trưởng lão cùng một chỗ Trảm Yêu Trừ Ma. Ta đều không cần mang đan dược. Giang Trường Phong, Ngoặc kép, vì cái gì ngươi cái này ăn nhờ ở đậu, còn nói như thế tự hào. Trường Phong, vi sư nhìn Cổ Hoang Tông, một vị nữ đệ tử, dáng người khôi ngô, cơ ngực phát đạt, không bằng ngươi lấy, cút. Giang Trường Phong mặt đen lên, đem nhà mình sư tôn đánh ra, bán đồ đệ cũng coi như, còn dáng người khôi ngô, cơ ngực phát đạt, đuổi đi sư tôn. Giang Trường Phong ngồi xếp bằng tu luyện, chậm đợi trừ ma luận võ đến. Các tông vẫn tại đàm luận Giang Trường Phong, thỉnh thoảng đến tìm hiểu tin tức, có thậm chí nghĩ gặp hắn, tìm hiểu tình huống cụ thể, đều bị các sư đệ sư muội ngăn lại. Giang Trường Phong không có chú ý tình huống ngoại giới, một lòng tu luyện, trừ ma tỷ võ ngày, rốt cục đến. Giang Trường Phong cũng bước ra gian phòng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.